Chương 1272, Lục Vân cùng Khanh Ngữ. 1272 đạo tắc. Chiến lực phong vương giả, thể nội liền sẽ sinh ra đạo tắc. Đó là một tôn vương suốt đời tu luyện đại đạo cùng tâm huyết ngưng kết mà thành đạo tắc càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Nhất giai vương thể nội có một đạo đạo tắc, nhị giai vương thể nội liền có hai đạo đạo tắc, cứ thế mà suy ra. Khanh Ngữ phong vương thời điểm, thể nội trực tiếp ngưng tụ thành chín đạo đạo tắc, nhưng là Khanh Ngữ trực tiếp vương phong cửu giai, cái này xúc động Hồng Mông bên trong cấm kỵ, vì Hồng Mông chỗ không dung. Cho nên, nàng liền tự hủy một đầu đạo tắc, lui vì bát giai vương. Hồng Mông là một tòa nhà giam, nơi này có một tôn vô cùng cường đại ý chí chúa tể, rất nhiều chuyện đều không bị đạo ý chí này chỗ cho phép. Khanh Ngữ tiếp tục nói, thời gian trật tự, hám long kinh, vương phong cửu giai, còn có mặt khác rất nhiều sự tình cái kia ý chí, thật giống như ngục giam ngục tốt một dạng, giám thị lấy cái này nơi này mỗi một tù nhân, phòng ngừa bọn hắn quá phận cường đại, đánh vỡ tòa này nhà giam. Còn có, ta hoài nghi làm tiên giới bành trướng đến Hồng Mông thời điểm, cái kia ý chí sẽ ra tay, vỡ nát tiên giới Hồng Mông ý chí. Lục Vân lông mày thật sâu nhăn lại. Không phải Hồng Mông ý chí. Khanh Ngữ lắc đầu, Hồng Mông chỉ là một cái không gian thật lớn, một cái ẩn chứa vô tận huyền ảo, nhưng thủy chung không cách nào tiến hóa làm thế giới chân thật không gian, nơi này sẽ không sinh ra ý chí. Cái kia ý chí, hẳn là một cái vô cùng sinh linh khủng bố, có thể là đệ tứ giới sinh linh. Nếu là đệ tứ giới sinh linh, Lục Vân cắn răng một cái, ta đem xà lộng bọn hắn gọi tới, giết chết hắn. Khanh Ngữ cúi đầu không nói, hiển nhiên nàng cũng không cảm thấy xà lộng những người kia sẽ là Hồng Mông ngục tốt đối thủ. Trừ phi những cái kia đã từng cầm tù ở trong cửu u địa ngục tù phạm có thể khôi phục thực lực, có được đã từng đỉnh phong lực lượng, nếu không bằng vào một cái nho nhỏ xà lộng, căn bản cũng không phải là cái kia ngục tốt đối thủ. Một phương này Hồng Mông, cùng đệ tứ giới bên trong mặt khác Hồng Mông hoàn toàn khác biệt, mặt khác Hồng Mông vẹn vẹn một hạt cát bụi, nhưng là phương này Hồng Mông bên trong lại đang thai nghén tiên đạo, đang thai nghén một loại căn cơ. Lúc trước Khanh Ngữ suy tính, cái kia đệ tứ giới căn, QNZ vô cùng có khả năng tại tiên giới. Đệ tứ giới sinh linh đối với nơi này cũng là dị thường coi trọng. Lục Vân cau mày. Còn có đột nhiên, Khanh Ngữ cong lên miệng, ta muốn tử tinh khoáng mạch, nghe nói ngươi thế nhưng là đại phú hào, cùng tử kinh vương đều thông đồng đi lên cho ta tử tinh khoáng mạch được, nhanh nhanh cho, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho. Lục Vân cười. Hắn hiện tại khai sáng ra phen này sự nghiệp, không phải là vì Khanh Ngữ sao? Khanh Ngữ hiện tại mở miệng yêu cầu tử tinh khoáng mạch, QNZ tuyệt đối không phải là vì chính nàng, mà là vì tiên giới thập đại ác nhân cốc là một đạo bình chướng, thủ hộ tiên giới bình chướng. Vô vọng tiên chỗ sâu, QNZ vô cùng có khả năng có một đầu thông hướng tiên giới con đường, nơi đó có lẽ đã biến thành một mảnh chiến trường. Nhưng là Khanh Ngữ lại vẫn chưa cùng Lục Vân nói tỉ mỉ, nàng sợ ảnh hưởng đến Lục Vân tâm cảnh. Đúng rồi, ngươi nơi này vương giả tuy nhiều, nhưng đều là đê giai vương, khó xử đại dụng. Khanh Ngữ là bát giai vương, nàng quét mắt một vòng liền có thể xem thấu cái này toàn bộ tiên lâu tình huống, bao quát cái kia Hoa Phong vẫn, đều tại nàng một mắt ở giữa, bị nàng nhìn rõ ràng, rõ ràng. Ở trong mắt Khanh Ngữ, Hoa Phong vẫn cũng là đê giai vương, không có tác dụng gì. Ta chỗ này có một cái thất giai vương, nhiều lần cùng ta đối nghịch, thậm chí có phản bội vô vọng thiên xu thế. Ngươi đưa nàng làm thịt biến thành ngươi quỷ sai, dạng này ta cũng có thể yên tâm. Khanh Ngữ vung tay lên, một cái đã hôn mê nữ tử áo đen xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân. Khanh Ngữ nghe được Lục Vân đến nơi sau đó, sớm đã làm vẹn toàn chuẩn bị, đưa nàng có khả năng nghĩ tới hết thảy đều chuẩn bị xong. Bao quát cái này nhiều lần cùng nàng đối nghịch, muốn phá vỡ nàng thất giai vương. Cái này thất giai vương chính là vô vọng thiên bên trong một tôn nguyên lão. Tại vô vọng thiên vừa mới thành lập thời điểm liền tồn tại, chỉ là nàng chưa hề đối kháng trong Hồng Mông cựu giai vương, thậm chí nhiều lần đưa ra muốn cùng những cái kia trong Hồng Mông cựu giai vương liên thủ luyện hóa tiên giới. Đối với đột nhiên xuất hiện Khanh Ngữ, nàng càng là bất mãn vô cùng, mấy lần tùy tiện động vô vọng thiên chư vương, muốn lật đổ Khanh Ngữ thống trị. Cho nên lần này Khanh Ngữ QNZ không còn khách khí, trực tiếp đưa nàng đánh ngất xỉu liền mang theo qua đây đưa cho Lục Vân. Tốt, Lục Vân QNZ không dài dòng, tay của hắn một chiêu, tuyệt liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó tay hắn lên kiếm rơi, đem tôn này nữ tính thất giai vương đầu chém xuống. Hô, sau một khắc, liền có địa ngục chi hỏa xuất hiện, đem cái này áo đen thất giai vương thân thể bao vây lại. Nô bái kiến chủ thượng. Màu đen địa ngục chi hỏa bên trong, cái kia áo đen nữ vương thân hình chậm rãi xuất hiện. Giờ phút này, nàng hai đầu gối quỳ xuống, đầu lâu dán thật chặt mặt đất, đối Lục Vân quỳ bái. Bái kiến hai vị chủ mẫu. Sau đó, cái này áo đen nữ vương lại hướng Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly bái nò y là một cái chủ mẫu. Tiểu hồ ly có chút mất tự nhiên uốn éo người. Là hai cái Khanh Ngữ cười hì hì kéo qua tiểu hồ ly tay. Lúc ta không có ở đây ngươi nhưng phải coi chừng hắn, đừng để hắn lại đi hái hoa ngắt cỏ. Rồi tiểu hồ ly hai con mắt to con trở thành hai cái trăng lưới liềm. Yên tâm đi, bao ở trên thân thể ta tiểu hồ ly vô bộ ngực cam đoan. Lục Vân trong miệng không biết nói thầm một vài thứ. Chủ thượng, nô có tội. Đột nhiên, cái kia áo đen nữ vương lại lần nữa nói ra, nô từng âm thầm liên hệ một tôn cửu giai vương đại kiếm vương, đem thiên vương chủ mẫu tin tức tiết lộ cho hắn. Đồng thời mời hắn âm thầm phục kích thiên vương chủ mẫu. Cái này áo đen nữ vương tên là Cẩn Vương. Lập tức, nàng liền đưa nàng cùng đại kiếm vương hợp mưu sự tình một năm một mười nói ra. Trong chốc lát, Lục Vân liền cảm thấy trán của mình con bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. May mắn hắn ơ thơ y điếm na y náo động lên trời động tinh lớn, nhường Khanh Ngữ nghe được tin tức của hắn, đồng thời tự mình chạy đến. Nếu không một tôn, thậm chí mấy tôn cửu giai vương âm thầm phục kích, Khanh Ngữ liền thật chết chắc kìm lòng không được. Lục Vân vội vàng xuất ra một đạo hồi sinh phụ lục, áp vào trên thân của Khanh Ngữ, sau đó lại lấy ra một nắm lớn nhét vào trong ngực của nàng. Khanh Ngữ mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vô vọng thiên cu nở dê có cửu giai vương, cái kia đại kiếm vương muốn giết ta nói nghe thì dễ. Bất quá Khanh Ngữ hay là thận trọng đem những hồi sinh phụ lục kia cất kỹ. Đúng rồi, cây kiếm này cho ngươi đây là đệ tứ giới bên trong cái thứ nhất kiếm tuyệt. Nó tại trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Lục Vân đem trong tay tuyệt giao cho Khanh Ngữ. Cây kiếm này đã cùng Lục Vân thành lập được một cái bình đẳng quan hệ. Lục Vân đưa nó đưa cho Khanh Ngữ, như vậy cây kiếm này liền tự động tiếp nhận Khanh Ngữ. Tốt, Khanh Ngữ nhãn tình sáng lên, nàng hiện tại xác thực thiếu khuyết một kiện tiện tay pháp bảo. Cái này tuyệt vừa lúc là nàng cần có nhất. Còn có tòa tử cực đại sơn này, đừng ngọn núi này chính ngươi giữ lại. Khanh Ngữ vội vàng cự tuyệt. Ngươi cũng phải muốn một kiện bảo vật trấn áp tự thân, dù sao nhiều khi chiến đấu, phải cần ngươi tự mình xuất thủ. Lục Vân khẽ giật mình. Còn có nơi này là vô vọng thiên thành lập đến nay tích lũy tất cả bảo bối, ta giữ lại cũng vô dụng, đặt ở trong bảo khố cũng là chiêu bụi, không bằng cho ngươi vật tận kỳ dụng. Khanh Ngữ lại đem một kiện nặng dị thường chữ vật pháp bảo giao cho Lục Vân, lấy Lục Vân lực lượng bây giờ, đều suýt nữa bị cái này chữ vật pháp bảo đè sập. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.